Chương 686, Tứ Đại Gia Tộc Thần Phục. Lôi Chi Quốc. Cách Vạn Tượng Môn 300 dặm, một tòa rừng núi hoang vắng bên trong. Hơn 10 đạo quần áo và trang sức khác nhau thân ảnh, tụ tập tại kia hoang lĩnh bên trong, rõ ràng chính là kia từ ám đạo bên trong chạy ra Ân Thiên Thiếu, Vạn Tượng Công Tử người xung quanh các loại. Bọn họ từ ám đạo bên trong chạy ra, cũng không trước tiên rời đi, mà là tại đám người. Các vị, chúng ta đã đợi đến tiếp cận một chiếc trà công phu, không thể lại tiếp tục chờ đợi, bằng không bị thân đồ ngạn phát hiện hành tung, chúng ta đã có thể thất bại trong gang tấc. Đợi được có chút nóng lòng, Ân Thiên Tiếu rốt cục nhịn không được, muốn hắn ở chỗ này chờ Lăng Trần ba người, quả thực là dày vò. Ân gia chủ nếu là muốn đi, chẳng quản chính mình rời đi chính là. Vạn Tượng Công Tử có chút xem thường địa lườm đối phương liếc một cái, nếu không phải Lăng Trần xuất thủ, bọn họ những người này e rằng cũng đã chết ở kia ám đạo bên trong, không nghĩ tới người này lại có thể như thế không biết cảm ơn, để cho trong lòng của hắn ám cho rằng khinh thường. Hiên sư điệt, các ngươi những Vạn Tượng môn này đệ tử, thế nhưng là quan hệ đến Vạn Tượng môn hương khói, ta là sợ các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ân Thiên Tiếu vô liêm sỉ mà nói, huống hồ, kia Lăng Trần chính mình muốn thể hiện, không nên phóng đi cùng kia hắc thạch thú, cũng không có người đi cầu hắn xuất thủ. Lúc này còn chưa có đi ra, sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi, chúng ta không cần phải tại một người chết trên người lãng phí thời gian. Kế tiếp, chúng ta mấy phương thế lực, hẳn là hảo hảo thương lượng một chút ứng phó thân đồ ngạn đối sách, đến tột cùng là muốn phản kháng, hay là nghĩ biện pháp nên như thế nào thể diện địa đầu hàng đã đủ rồi lần này. Quát lớn Ân Thiên Tiếu lại không phải là Vạn Tượng Công Tử, mà là Long Ẩn Thế Gia Gia Chủ, tứ đại ẩn thế gia tộc tuy cũng xưng hậu thế, thế nhưng chúng quan hệ trong đó lại không phải là bền chắc như thép, kỳ thật từng cái ẩn thế gia tộc trong đó, giao lưu cũng không nhiều. Lăng Trần hội chủ dù sao cũng là vì chúng ta mạo hiểm, Ân gia chủ, ngươi hà tất ở chỗ này nói ngồi châm trọc. Ta Long Tại Thiên lúc này thả, nếu là Lăng Trần có thể sống lấy xuất ra, ta Long Ẩn Thế Gia sau này nhất định nghe theo hắn điều khiển, tôn hắn vì minh chủ, phụng hắn hiệu lệnh làm việc, cùng chống chọi với thân đồ ngạn kia Long Tại Thiên lời thể son sắt mà nói. Ta Dạ Gia cũng giống như thế. Dạ Vương Thế Gia Gia chủ cũng là gật gật đầu. Ta Diệp Gia cũng thế. Diệp Gia Đại trưởng lão cũng bày tỏ thái độ rồi. Tam Đại Gia tộc nhau nhau tỏ thái độ. Thấy thế, Ân Thiên Tiếu cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tứ đại ẩn thế gia tộc. Ba cái đều tỏ thái độ muốn duy trì Lăng Trần, hắn còn có thể nói cái gì phụng kia Lăng Trần vì minh chủ, ngược lại đích sắc cũng không phải là không thể, nếu như hắn có thể còn sống xuất ra, ta có thể cho toàn bộ Ân gia đều phục tùng tiểu tử kia mệnh lệnh. Chỉ là kia Lăng Trần lành ít dữ nhiều, hắn có thể còn sống ra tính khả năng e rằng không lớn. Ân Thiên Tiếu trong nội tâm cười lạnh, đánh hụt đầu miệng pháo, làm dáng một chút ai không sẽ, chỉ cần Lăng Trần không thể còn sống đi ra. Như vậy bọn họ lúc này nói những cái này đều hoàn toàn là đánh giám. Veo veo đúng vào lúc này, từ kia thầm nghĩ miệng vị trí, lại đột nhiên vang lên hai đạo dồn dập gió rít thanh âm, hai đạo nhân ảnh, trước sau từ kia thầm nghĩ bên trong lướt xuất ra, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Liêu Phi Nguyệt Phó Hội Chủ, Đoạn Đường Chủ mọi người hoảng sợ nói. Ân Thiên Tiếu mới đầu cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá hắn nhìn nhìn hai người, cũng không có thấy được Lăng Trần. Cũng là thở ra một hơi, chỉ cần Lăng Trần không có xuất ra, mọi chuyện đều dễ nói. Lăng Trần hội chủ đâu này hắn vậy mà không có cùng các ngươi cùng nhau xuất ra, chẳng lẽ nói hắn đã gặp bất trắc sao? Long Tại Thiên đám người sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, cảm tạ các vị tưởng nhớ, ta Lăng Trần cũng không ngắn như vậy mệnh, đang lúc mọi người đều cho rằng Lăng Trần đã gặp bất trắc thời điểm. Người sau thanh âm đột nhiên vang dội, sau một khắc. Một đạo tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh phảng phất từ thiên mà hàng, rơi vào kia trong tầm mắt của mọi người ương. Cái gì, tiểu tử này cư nhiên không chết thấy được Lăng Trần còn sống đi ra? Thầm nghĩ, Ân Thiên Tiếu cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm. Nhiều như vậy hắc thạch thú, cư nhiên cũng không có có thể lưu lại Lăng Trần. Lăng Trần hội chủ, ngươi có thể không có việc gì thật sự là quá tốt. Long Tại Thiên đám người đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Nắm các vị hưởng phúc, cuối cùng là trốn thoát. Lăng Trần cũng là cười cười, hắn nhìn đã được, những người này thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa rất lớn, xem ra lúc trước hắn mạo hiểm công kích đám kia hắc thạch thú, hiểm hộ mọi người lui lại, lấy được thành quả không nhỏ. Lăng Trần hội chủ, kế tiếp không biết ngươi có tính toán gì không? Long Tại Thiên thủ trưởng đối với kia Dạ Vương Thế Gia gia chủ, Diệp gia đại trưởng lao dẫn, nghiêm mặt nói, chúng ta tứ đại ẩn thế gia tộc, cũng đã đạt thành chung nhận thức, nguyện ý nghe từ ngươi hiệu lệnh, tôn kính ngươi vì minh chủ. Hà Ân gia chủ cũng đồng ý. Lăng Trần lông mày nhướng lên, chợt cười mỉm mà nhìn về phía Ân Thiên Thiếu. Người này không quấy rối, Lăng Trần đã thắp nhang thơm cầu nguyện, đối phương rõ ràng con ở sẽ tôn kính hắn hiệu lệnh, như thế làm cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Ân Thiên Thiếu sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hắn dĩ nhiên muốn không trả nợ, thế nhưng bị kia Long Tại Thiên ba người hơi có vẻ lăng lệ mục quang nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể là đem lời muốn nói cho sống sờ sờ địa nuốt trở vào. Hắn vừa rồi ngay trước mặt mọi người, nói nếu là Lăng Trần có thể sống lấy xuất ra, liền làm cho cả Ân gia thần phục với đối phương ca cờ loài y, hiện tại nếu là lật lọng, không chỉ cá nhân hắn đem danh dự mất sạch, e rằng toàn bộ Ân gia đều đem gặp võ lâm phỉ nổ. Tứ đại ẩn thế gia tộc thân như tay chân, nếu như tam đại thế gia đều đồng ý rồi, ta Ân gia, tự nhiên không có ý kiến. Ân Thiên Tiếu cuối cùng vẫn còn trung thực hạ xuống, hắn muốn chính là phát tác, cũng sẽ không ngay tại lúc này phát tác, cơ hội sớm muộn là có, không cần nóng lòng nhất thời. Vậy hảo, Lăng Trần cũng không có ý định cùng người này nghiên cứu sâu, Ân Thiên Tiếu này bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, cùng tiểu nhân dây dưa, đó chính là cùng mình gây khó dễ. Kia Phong Xích Bạch cùng Vạn Tượng công tử đám người, tự nhiên cũng là không có dị nghị, bọn họ đều đã tao ngộ thân đồ ngạn diệt môn, biết kết minh mới là đường ra duy nhất, hơn nữa minh chủ vị trí, phải là Lăng Trần. Nếu như các vị như thế tin cậy ta, nguyện ý phụng ta vì minh chủ, cùng chống chọi với thân đồ ngạ. Như vậy ta liền lúc này lấy minh chủ thân phận, hướng các vị tuyên bố điều thứ nhất mệnh lệnh. Lăng Trần quét mọi người một vòng, thản nhiên nói. Trong lòng mọi người dùng mình, đều là sắc mặt ngưng trọng, muốn nghe xem Lăng Trần này điều thứ nhất mệnh lệnh sẽ là cái gì. Các vị lập tức trở lại gia tộc của mình, triệu tập tất cả gia tộc cao thủ, tinh anh thành viên, rời cách các ngươi gia tộc tổ địa, sau đó toàn bộ tập trung đến Thanh Vân Sơn. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, dụng ý của hắn, tự nhiên là muốn bằng vào Thanh Vân Sơn bắt quái huyền cực kiếm trận, tới phòng ngự thân đồ ngạn đánh lén. Hơn nữa, chỉ cần đem tất cả thế lực lớn tập trung đến Thanh Vân Sơn, thân đồ ngạn tự nhiên không còn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Rời cách tổ địa Long Tại Thiên đám người đều là nhíu mày, bọn họ tứ đại ẩn thế gia tộc cũng đều là truyền thừa mấy trăm năm thời gian thế lực lớn, tổ địa đối với gia tộc của bọn hắn mà nói 10 phần trọng yếu, chính là khí vận mạch máu chỗ, há có thể đơn giản rời cách. Bất quá, đang suy nghĩ đến Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang, Vạn Tượng Môn những cái này võ lâm nhất lưu kết cục của đại tông môn, bọn họ cũng là cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nếu là toàn gia tộc đều bị thân đồ ngạn đã diệt, còn muốn tổ địa làm gì? Vậy quyết định như vậy. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, các ngươi phải tại trong 7 ngày, mang theo từng người người của gia tộc đến Thanh Vân Sơn tập hợp, bằng không mà nói, liền vĩnh viễn đừng đến. Dứt lời, Lăng Trần cũng là đặc biệt địa lườm Ân Thiên Tiếu liếc một cái, 7 ngày, đây là cho tứ đại gia tộc cuối cùng kỳ hạn, đối với những cái kia không nghe hiệu lệnh, không bị trưởng khống người, không muốn cũng thế, loại người này gia nhập hắn liên minh, sẽ chỉ là ưu ác tính mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.